Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, Phần 129. Mấy đứa đồ tôn này tuy có độc địa chút, nhưng đem bản tính la bàn về, coi như mày có đạo hiếu, ta sẽ tìm cho mày một chỗ an táng tốt. Lùng nó khom người cúi đầu, tôi mới nhìn thấy vị trí phía dưới bả vai của nó có dính một thứ, nhìn lên giống như là một mảnh áo đường phục, bên trên còn viết không ít chữ. Hơn nữa, vẻ già dặn trong lời nói của nó cũng càng nhiều hơn. Da đầu tôi bắt đầu trở nên tê dần. Trần Tiểu Bàn đích thị là trúng vong rồi. Mà còn không giống với kiểu trúng vong thông thường, trên người nó còn mang theo đồ của Lý Âm Dương. Chẳng trách thay đổi ít thế mà lại kỳ dị đến như vậy. Tôi cử lực định bò dậy phản kháng, nhưng trong ngực quá đau, đau đến mức một chút sức lực cũng chẳng có. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng xe gió vù vù truyền lại. Tôi cử lực ngoảnh đầu lại nhìn một phát, người vào trong phòng chẳng phải chính là Trần Mù sao? Sắc mặt lão tối sầm, tay cầm gậy khóc tang, đánh thẳng về phía đầu của Trần Tiểu Bản. Thứ Trần Hạt Tử vung ra không phải là cây gậy khóc tang phổ thông bình thường lão hay dùng, mà là cây gậy khóc tang bằng đồng kia, bên trên có khắc áp trấn thần chú. Dây lụa trắng quấn trên thân gậy phát ra tiếng xoàn xoạt. Trần Tiểu Bàn vụt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nó trong nháy mắt đã trở nên vô cùng hung hãn. Sự biến hóa trong giây lát này tôi mới nhìn ra, thế này trông có vài phần giống với xác chết của Lý Âm Dương. Nó đột ngột giơ tay lên, tượng gỗ cắm dao khắc trong tay lập tức vứt xuống đất, hóa ra định trực tiếp đi đỡ cây gậy khóc tang mà Trần Hạt Tử vung tới. Lúc này cánh tay còn lại của nó dùng sức càng mạnh hơn đi giật sợi dây vải. Tôi cố nhìn cơn đau buốt, không để ý được gì khác, hai tay vụt buông ngực ra, nhặt bức tượng gỗ và con dao khắc mà nó vứt xuống lên. Tôi rút mạnh con dao khắc ra, lập tức cảm giác đau ngực liền giảm bớt quá nửa, trên trán mồ hôi liên tục túa ra. Tôi một phát liền ngó thấy trên đầu bức tượng gỗ điêu khắc này có sinh thần bát tự của tôi, còn viết cả ngũ tạng dạng như tim gan tỳ phổi thận. Chỗ mà dao khắc chọc vào chính là vị trí phổi. Nhanh chóng cất cái tượng người gỗ này đi. Tôi một tay túm lấy cái hộp gỗ dài, ngay tiếp đó lại dùng dao khắc rạch một phát trước ngực, dây vải bật một cái liền đứt luôn. Tất cả những việc này đều phát sinh trong nháy mắt. Gậy khóc tang của Trần Hạt Tử cũng đập thật mạnh lên trên tay của Trần Tiểu Bàn. Dần một tiếng vang lên, Trần Tiểu Bàn lại vững vàng đỡ lấy gậy này. Còn điều đó cũng không cướp được bản tính. Điều khiến mặt tôi biến sắc kinh hãi là tại sao gậy khóc tang có áp chấn thần chú đánh lên tay nó mà chẳng gây ra thương tổn gì? Nó chẳng phải bị vong nhập sao? Yên nhân lẽ ra cũng phải đánh văng Lý Âm Dương ra, hoặc là nó đau đớn vạn phần mới đúng. Giây tiếp theo tôi mới phát hiện trên tay Trần Tiểu Bàn chẳng biết từ lúc nào hóa ra cũng đã đeo lên một đôi găng tay, rõ ràng là găng tay tiên xám. Thần bà, có điều thần bà lại dùng áp chấn thần chú của đạo sĩ nhà họ Liễu. Đạo sĩ xuất đạo và lại còn vừa mắt, thư thần bà mắt mù, đúng là nắng to rồi thì chuyện gì cũng có. Trần Tiểu Bàn rõ ràng vẫn là một đứa trẻ con non nớt, nhưng lời nói ra lại càng già dặn. Nó đột ngột nghiêng tay một cái rồi quật thật mạnh ra sau. Trần Hạt Tử hự lên một tiếng, cả người đều loạng choạng lao về phía vách tường phía sau. Chỉ là Trần Hạt Tử vừa lao ra ngoài mấy bước thì cánh tay còn lại của lão đột ngột túm lấy chàm quỷ đao trên thắt lưng, ném mạnh một phát ra sau lưng lão. Tay giờ đào hạ, đào bày tay hạ, chàm quỷ đao giống như một chiếc phi đao bị ném thẳng ra, cánh tay phải của Trần Tiểu Bàn bị hất tung lên cao. Giầm một phát, Trần Hạt Tử đập lên trên tường, lão hự lên một tiếng, cả người cũng trượt ngã xuống đất, rõ ràng là không chống đỡ được với lực quật ban nãy của Trần Tiểu Bàn. Vùng đao cũng là một đòn liều mạng. Chàm quỷ đao bay ra khỏi phòng, chẳng biết cắm vào chỗ nào ở ngoài sân, cô phát ra một tiếng rầm nặng nề. Đồng thời, cánh tay của Trần Tiểu Bàn cũng rất mạnh xuống đất. Bào tử điên cuồng ào ra, sắc mặt Trần Tiểu Bàn càng âm u hung hãn nhìn tôi, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Trần Hạt Tử một cái. Tay trái của nó mọc lên trên ngực một cái, thử lôi ra ngoài hóa ra là một miếng thịt. Một miếng thịt toát ra khí đen. Lòng tôi càng lạnh ngắt hơn. Ngoài việc kinh hãi, tôi đồng thời cũng rút gậy khóc tang ra, chòng chọc nhìn Trần Tiểu Bàn. Nó lại định làm gì nữa? Cũng đúng vào lúc này, một tiếng quát uy nghiêm chính khí vang vọng bên tai. Đông Bắc đặt Thanh Thạch, Đông Nam đặt Hồng Thạch, Tây Nam đặt Bạch Thạch, Tây Bắc đặt Hắc Thạch, Huyền Giữa đặt Hoàng Thạch. Chú viết: Ngô Tình bắt địa thần linh phù hộ, Tuyệt Tình bên trái, Thái Bạch bên phải, Huỳnh Hoặc phía trước, Thần Tình đứng sau, Trần Tình canh giữa, tránh trừ tai họa, Yêu Dị tai biến, Ngô Tình nhiếp ấn, người chết yên tĩnh, người sống phúc thọ, lập tức tuân luật lệnh. Trong tiếng động vèo vèo, năm viên đá màu sắc khác nhau bắn vào trong phòng, phân biệt bốn viên rơi lên trên bốn phía trên người Trần Tiểu Bàn. Duy nhất một viên hoàng thạch rơi lên trên đầu Trần Tiểu Bàn. Liêu Dục Chú ra tay rồi. Hơn nữa đây chẳng phải chính là An Ngũ Tinh trấn phủ mà hồi đó Dương Hà Nguyên từng dùng để trấn Dương Thanh Sơn đó sao? Thân người Trần Tiểu Bàn đột nhiên một phát liền bất động, tay của nó vốn đã đưa lên đến miệng cũng trở nên cứng đờ lại. Liêu Dục Chú rõ ràng người còn chưa đến, chỉ là phù thạch tới trước thôi. Tôi vốn thở phào một hơi nhẹ cả người, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, bắt buộc phải nhanh chóng khiến Trần Tiểu Bàn khôi phục bình thường, cho người đưa nó đi bệnh viện. Đứt mất một cánh tay thế này thì đúng là có thể mất mạng thật đấy. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân người Trần Tiểu Bàn lại run rẩy kịch liệt, còn mắt nó thậm chí còn chảy ra huyết lệ. Tay trái cũng nhúc nhích rồi, ánh mắt của nó cũng đã thay đổi, không còn vẻ hung ác của Lý Âm Dương lúc nãy nữa, mà ngược lại là thành oán hận. Nó thế này là đang oán hận nhìn tôi. Hơn nữa viên hoàng thạch trên đầu nó rõ ràng cũng sắp rớt xuống rồi. Đến cả Liễu Dục Chú mà hoa ra cũng không chấn nổi Trần Tiểu Bàn bị trúng vong. Miếng thịt trên tay trái mắt nhìn liền sắp nhét vào trong miệng. Tôi làm sao dám để nó ăn vào được. Quan lớn một tiếng: Tiểu Bàn, mày tỉnh táo chút. Rồi vụt đạp bước lên trước, một phát túm lấy tay trái của Trần Tiểu Bàn, đồng thời tay dùng sức ấn lên viên hoàng thạch kia, để nó ổn định lưu lại trên đỉnh đầu thằng bé. Lúc này lực trên tay nó mới thả lỏng xuống. Tôi cũng không dám ngừng nghỉ, sau khi buông tay nhanh chóng bỏ ra chỗ sau bả vai của Trần Tiểu Bàn, dùng sức xé một phát. Giật một tiếng, tôi xé xuống một mảnh vải dính ở bên trên. Đây chính là một miếng rách của đường phục, bên trên viết rời rạc rất nhiều con chữ thâm sâu huyền bí, đều là đến từ nội dung của Trạch Kinh. Thân người của Trần Tiểu Bàn lúc này mới bịch một phát quỳ sụp xuống đất, tiếp đấy lại ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tiếng bước chân vội vã vọng lại. Liêu Dục Chú lao vào trong phòng, thanh kiếm đồng thao trong tay gã chỉ thẳng vào giữa lưng Trần Tiểu Bàn. Tôi run rẩy tiếp tục chăm chăm nhìn mảnh vải kia mấy giây, rồi nhét nó vào trong tay Liễu Dục Chú, nói: Lý Âm Dương phá xác ra ngoài rồi, nhưng người khác thế nào rồi? Phải nhanh chóng bảo đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán đưa Trần Tiểu Bàn đi viện. Anh giúp tôi chăm sóc cho chú Trần một chút. Tôi không đợi được câu trả lời của Liễu Dục Chú, cũng chẳng kịp nhìn thêm xem Trần Hạt Tử thế nào. Ít nhất tôi xác định được lão không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này đang nhấc người bò dậy. Tôi nhanh chóng khom lưng, xả lấy một mảnh vải áo đi buộc vết thương trên vai Trần Tiểu Bàn, tiếp đấy lại cõng nó lên lưng, đồng thời nhặt cánh tay đứt kia lên, chạy ra ngoài phía cổng. Kết quả tôi vừa chạy ra đến cửa thì rắc một tiếng, cây bầu cửa đã gãy luôn rồi. Trong lòng tôi càng lạnh ngắt. Lý Âm Dương đúng thật là tính toán hết rồi, phải lấy mạng tôi. Ban đầu tiên lúc Trần Tiểu Bàn trúng vong, nó niệm là chú pháp Thiên Nguyệt Nhật, ngày tiếp đó lại là nội dung của Băng Hoang Thốt Cốt Tử Vong Chấn Vật Nhị Thập Tứ Tiết Khí Chấn Vật Phủ. Ông ta không những xếp đặt cho tôi chết vì bệnh lao, mà thậm chí còn làm gãy bầu cửa xong rồi đưa tang. Đến cả trong phần mộ đặt thứ gì cũng đều đã chọn xong rồi. Tôi không ngừng nghỉ thậm chí chẳng cúi đầu nhìn bầu cửa lấy một cái, vẫn cứ chạy như điên ra ngoài. Đồng thời trong lòng tôi vẫn còn không khỏi sợ hãi. Nếu như không phá được vụ trúng vong này của Trần Tiểu Bàn, không rút bỏ được con dao khắc trên tượng người bằng gỗ điêu khắc kia, thì có phải tôi đã vì phát bệnh lao phổi mà chết rồi không? Bây giờ lòng ngực tôi vẫn còn có chút đau âm ỉ, sau lưng vọng lại tiếng bước chân. Tôi không dám quay đầu dừng lại, mà ở vị trí cổng thôn trước tầm mắt, tôi đã có thể nhìn thấy đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán đang cứu giúp dân thôn. Bọn họ có người thì dìu đỡ dân thôn, có người đang cõng dân thôn. Dân thôn tổng cộng cũng chỉ còn lại mười mấy người, qua một nửa hoặc bị thương hoặc hôn mê. Mấy người còn lại thì sợ hãi túm tụm lại với nhau. Khi tôi chạy đến trước mặt bọn họ, nhưng dân thôn còn tỉnh táo kia càng sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, run lập cập hỏi Trần Tiểu Bàn có phải chết rồi không. Giọng tôi cực kỳ khàn đặc, nói từng chữ một: Tiểu Bàn sẽ không chết. Lúc nói câu này, vẻ mặt tôi cũng hung dữ thêm không ít, còn mắt trợn trừng lên, trên trán gân xanh cũng nổi gồ hết cả lên. Thế nhưng trong mắt tôi lại hối hận, nếu người dân thôn này đều không thù oán gì với tôi, bọn họ đã rất sợ hãi rồi, tôi sao có thể dùng biểu cảm thần thái này để nói chuyện với bọn họ. Ngay tiếp đấy, tôi lập tức nhìn sang một đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán đứng ngay trước mặt, trịnh trọng dặn dò hắn, bảo hắn giao người đang cõng trên lưng cho những dân thôn khác dìu đi. Hắn cần cõng Trần Tiểu Bàn cho cẩn thận, bây giờ rời thôn ngay, lập tức tìm bệnh viện cấp cứu cho Trần Tiểu Bàn. Tên đạo sĩ đó rõ ràng không hiểu tính quan trọng của sự việc, làm theo lời tôi nói, cõng Trần Tiểu Bàn lên, quay người liền bắt đầu đi ra phía ngoài thôn. Nên đạo sĩ còn lại thì không đi trước, cứ đợi cho tới lúc Liễu Dục Chú ở phía sau nhanh chân đi lại xong, bọn họ mới nhìn sang bằng một ánh mắt dò hỏi, đồng thời hỏi Liễu Dục Chú nên làm thế nào. Liễu Dục Chú nói: trong thôn đã chẳng còn người, đưa bọn họ rời đi. Người không đáng ngại thì qua trường Thanh Đạo Quán điều dưỡng, định thần tụ hồn. Ngoài ra nhất thiết phải giữ được mạng cho đứa trẻ kia. Đây là trường Minh Đăng của nhà họ Liễu, nó bị ác quỷ nhập vong, chưa chắc đã trụ được đến lúc tới viện. Châm đèn xong là đủ để cho nó có thể sống sót. Nói rồi, Liễu Dục Chú lật tay, rút ra một chiếc đèn dầu bé xíu, trong đó có một cục mỡ đông màu trắng, bên trên là một sợi bấc nến. Một tên đạo sĩ cung kính đón lấy, sau mới dẫn những người dân thôn kia lần lượt đi lên trên cầu, rời khỏi thôn. Tôi cũng vô cùng cảm kích nhìn sang Liễu Dục Chú, nói một câu cảm ơn. Liễu Dục Chú lắc đầu, bình thản nói: không cần nói lời cảm ơn, nhân mệnh quan thiên, trả cái giá gì cũng đều xứng đáng. Thân người tôi hơi có chút cứng đờ. Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Liễu Dục Chú cũng không cần thiết phải làm ra vẻ gì cả, đối với gã mà nói chắc chắn là trong ngoài như một. Nhưng theo như tôi nghe thấy thì ít ra cũng biết được một chuyện: cây trường Minh Đăng đó tuyệt đối không phải là vật tầm thường, thứ có thể kéo dài mạng sống là báu vật thực sự. Phía sau Trần Hạt Tử cũng chống thành trảm quỷ đao, bước chân có chút chậm chạp đi lại. Chú Trần, chú không sao chứ? Tôi vội qua dìu Trần Hạt Tử. Trán Trần Hạt Tử bị đập ra một vết thương không nhỏ, vẫn đang chảy máu. Không sao. Giọng điệu và sắc mặt của lão đều không chút biến hóa. Tôi hơi thở phào một chút, nhớ lại cảnh đánh đấu ban nãy thì cũng mười phần nguy hiểm. Chỉ là Lý Âm Dương sau khi phá xác thì nên đối phó như thế nào? Tôi không ngừng nghỉ, trực tiếp hỏi thằng Liễu Dục Chú, bây giờ làm thế nào tốt nhất? Liễu Dục Chú đột nhiên nhìn quét qua một vị trí khác một cái, nói: cái người kia đi rồi. Tôi ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, Trường Nhĩ không thấy đâu nữa. Lập tức đầu mày liền nhíu chặt lại, lẽ nào là lão có phát hiện gì về mặt phong thủy? Trường Nhĩ hành sự thông thường, đều không ra chiêu theo lối mòn, càng không bàn bạc với người khác. Ít nhất là cho dù có bàn bạc một kiểu với lão thì lão chắc chắn vẫn còn có kế dự phòng. Nghĩ đến đây, lòng tôi liền bị trùm lên một lớp mây đen. Lão thế này giật dây lật thuyền trong mương. Ở trong viên thị Âm Dương Trạch, lão đã từng trúng chiêu một lần rồi, mà hiện giờ thứ ở trong thôn Tiểu Liễu còn là ác thi vũ hóa Lý Âm Dương cơ. Tiểu Bản chỉ là một người bình thường, bị Lý Âm Dương nhập vong xong đã đáng sợ như thế, nếu như lão bị vong nhập thì còn là rắc rối lớn cỡ nào nữa. Phải tìm chú Trương ra. Liễu đạo trưởng, anh có cách gì đối phó với Lý Âm Dương sau khi phá xác không? Tôi lại nhanh chóng nói với Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú cúi đầu nghi ngợi mất mấy giây rồi trả lời: hồn về xác, trấn áp xác chắc là có thể trấn được. Nhưng Trần Hạt Tử lại mở miệng nói: không dễ dàng thế đâu, ông ta sẽ ẩn nấp rất kỹ. Liễu Dục Chú nhìn sang tôi mở miệng nói: vậy thì phải xem La Thập Lục cậu rồi, ông ta là âm dương tiên sinh, cậu cũng là âm dương tiên sinh, còn sống kiểu gì cũng phải có năng lực hơn đã chết. Việc này, vẻ mặt tôi cứng đờ một cái, hít sâu một hơi, tôi nói: nếu nói năng lực thật, sợ rằng tôi chỉ hơn Lý Âm Dương chỗ còn thở. Âm dương thật của tôi trước sau gì vẫn còn quá nông cạn, tôi chỉ có thể dùng phương pháp bát quái thử tìm ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ biết việc này, nó không chừng sẽ chuyển tới phương vị khác. Chưa chắc, người quá tự tin cũng sẽ tự phụ, người có năng lực thông thường đều tự tin tìm đi. Liễu Dục Chú trực tiếp nói luôn. Tôi không nói thêm nữa, lấy định la bàn ra. Đồng thời bởi vì cái hộp gỗ dài đựng kim toán bàn bị đứt dây vải, nên tôi chỉ có thể lấy kim toán bàn ra khỏi cái hộp gỗ, sau đó cất vào trong một cái túi trong đặc thù của đường phục. Cúi đầu chằm chằm nhìn kim chỉ của định la bàn, lúc này kim không ngừng xoay lượn vòng nhanh như bay, đồng thời lại có tướng kim nghịch ẩn hiện, đại biểu cho việc ở đây không những có ác âm mà còn xuất hiện kẻ ngỗ nghịch. Vào chỗ này có họa sát thân, họa huyết quang. Chỉ liếc một cái, sự chú ý của tôi liền nằm trên phương vị, lẩm bẩm nói: Càn Tam Liên, Khôn Lục Đoạn, Trấn Ngưỡng Vu, Cấn Phúc Uyển, Đoài Thượng Khuyết, Tốn Hạ Đoạn. Tôi cũng ngồi xổm xuống, đem ba chữ Lý Âm Dương này viết lên trên đất, khoanh vòng bộ mộc trong chữ Lý, Nguyệt trong chữ Âm, Nhật trong chữ Dương. Lập tức mặt tôi liền biến sắc, nói: phương pháp bắt quái sợ nhất là gặp phải ba phương vị, mộc là tốn vị là gió, gió ở đông nam, nguyệt là âm, âm lại là địa khôn vị, là mẫu, là bố, là phủ, là đất lận sắc, nhật là dương, tượng trưng hỏa, ly hỏa tại nhật chiếu. Tôi nói hết xong, trên trán càng liên tục túa mồ hôi, nói: trừ tốn vị đông nam, hai chỗ khác đều cực kỳ khó tìm, chỗ đất lận sắc và chỗ đất nhật chiếu. Đất lận sắc hoặc giả không đổi, nhưng đất nhật chiếu thì đều đang thay đổi mọi lúc, trời chưa sáng thì không thể tìm thấy. Nói đến đây, thân người tôi đột ngột dùng mình một cái, lẩm bẩm nói: tôi biết rồi, ông ta chắc chắn ở chỗ đất nhật chiếu. Sang mặt Liễu Dục Chú sững lại, gã trầm giọng nói: chẳng phải đã nói là không dễ tìm sao, tại sao lại xác định được rồi? Tôi không nhìn nổi, mặt mày tái nhợt, nói từng câu từng chữ một: hai chỗ kia tuy khó, nhưng nhất định có thể tìm thấy. Đất nhật chiếu cũng nhất định có thể tìm thấy, nhưng trong đó có một vấn đề. Đất nhật chiếu chỉ vào giờ ngọ ba khắc mới có thể tìm kiếm, mà giờ ngọ ba khắc là giờ đại âm. Một khi chúng ta lại gần ông ta, ông ta nhất định sẽ phát hiện, vậy nên chính vào giây phút tìm thấy liền phải lập tức động thủ. Thế nhưng lúc đó lại là giờ đại âm, chúng ta làm sao dám động thủ? Muốn chết sao? Nói xong câu này, tôi cũng có một thứ cảm giác bất lực. Lý Âm Dương quả nhiên là Lý Âm Dương, không chỉ phong thủy vô song mà còn tính toán không chút sơ hở. Chúng tôi dám động thủ thì ông ta liền có thể giết người. Ông ta nếu đã ở chỗ đó thì có hai khả năng: một là ôm cây đợi thỏ, chúng tôi bèn là thỏ dám đâm đầu vào tại thời điểm đó, còn ông ta chính là thợ săn. Thế nhưng nếu không tiến tới, ông ta chạy mất thì lần sau bèn sẽ không còn cơ hội cho chúng tôi nữa. Đầu mày Liễu Dục Chú níu chặt, gã nhất thời cũng chẳng mở miệng nói nữa. Qua mấy giây đồng hồ, Liễu Dục Chú ngờ mặt nhìn trời, tiếp đấy gã lại sờ sờ trước ngực mình, rồi đột nhiên nói: La Thập Lục, Đúng thật là chẳng còn cách nào khác dụ ông ta ra ngoài sao? Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, mất tự nhiên nói: chúng ta hiểu biết về ông ta quá ít, kể cả có phải gieo quẻ thì cũng cần sinh thần bát tự của ông ta. Bản tính la bàn sách trên người cậu lẽ nào không phải từng là đồ của Lý Âm Dương? Liêu Dục Chú tiếp tục hỏi: lâu quá rồi, hơn nữa số lần đổi chủ quá nhiều. Tôi vừa nói xong, Liêu Dục Chú lại bất chợt nói: và liên quan mật thiết với ông ta là viên thi đan đó. Nếu như thi đan đặt ở một chỗ nào đó, ông ta nhất định sẽ tới lấy. Hoặc giả tôi trực tiếp hủy bỏ viên ác thi đan này thì còn sợ ông ta không ra ngoài sao? Việc này lòng tôi là chấn động. Trần Hạt Tử quả quyết mở miệng: không được dùng thi đan dụ ông ta. Ngộ nhỡ có vấn đề gì, ông ta lấy thi đan về thì công sức trước đây đổ sông đổ bể hết. Chúng ta không những chết ở đây mà còn hậu họa khôn lường. Liêu Dục Chú bình tĩnh trả lời: tôi sẽ không thất thủ. Có điều nếu ông đã lo lắng, vậy thì tôi bèn dùng phương thức hủy thi đan ép ông ta. Nếu ông ta ra ngoài rồi thì lập tức thu ác thi đan về kết liễu ông ta. Trần Hạt Từ cúi đầu cho một điếu thuốc lá cuộn, lão bập bập hai hơi nói: Thập Lục, có thể tìm Trương Nhĩ ra không? Bây giờ cần đọc trong tay lão. Nếu chú nhớ không nhầm, một khi chúng độc tố của nấm đầu xác thì xác chết hóa sát sẽ kết thúc việc hóa sát, hoặc giả xác chết phá xác này cũng sẽ ngừng lại. Chỉ là không xác định được có mấy phần hiệu quả đối với xác vũ hóa. Tôi lấy điện thoại ra, Mất Tự Nhiên lắc lắc đầu nói: không có sóng. Tên của chú Trương dùng phương pháp bắt quái cũng không cách gì tìm được. Không biết chú ấy đi làm gì rồi, sợ là chú ấy sẽ không ra. Chú ấy chắc chắn có mục đích. Thêm một người như lão cũng chẳng giúp đỡ được gì, bớt một người như lão cũng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì. Là Thập Lục, chọn một địa điểm đi. Tôi phải mở đàn. Hủy thi đan không dễ. Đây là vật ngưng tụ tôi luyện tinh hoa ánh trăng, bắt buộc phải thận trọng làm phép. Hoặc giả giây phút ông ta xuất hiện đó, tôi sẽ hủy thi đan trước cũng không biết chừng. Chúng liên quan mật thiết với nhau nhất định sẽ bị thương. Liêu Dục Chú dục tôi một tiếng, tôi hít sâu một hơi để tư duy bình ổn lại. Bây giờ cũng chỉ có thể thế này thôi. Nghi ngờ một lát tôi nói: vậy thì về nhà tôi đi. Tiện thể tôi tìm kỹ trong nhà xem liệu còn có thứ gì của ông nội tôi có liên quan với Lý Âm Dương không. Xác định chưa? Tới lúc đó đánh đấu lên là nhà cậu mất luôn đấy. Liêu Dục Chú lại hỏi tôi một tiếng. Tôi cúi đầu nói: trực giác bảo tôi nên về nhà. Lý Âm Dương trong vô tận có sự cảm ứng. Đấy cũng là nơi ông nội tôi sinh sống cả một đời. Hoặc giả ông nội tôi cũng đang từ trong vô tận nhìn chúng ta. Nói cho cùng, ác thi hình thành bởi vì hận. Oán hận của ông ta không cách gì giải quyết nên mới thành ác thi. Lý Âm Dương sinh thời nhất định không phải là người cực ác. Nếu không bây giờ ông ta sẽ còn dữ hơn. Nói xong, tôi bèn quay người dẫn đường, đưa Liễu Dục Chú và Trần Hạt Tử đi về hướng nhà tôi. Trong quá trình này, tôi phát hiện mảnh đường phục lúc trước giật từ trên người Trần Tiểu Bàn xuống, chẳng biết đã làm mất từ lúc nào rồi. Ngoảnh đầu nhìn về hướng nhà trưởng thôn một cái. Bây giờ trong thôn không còn người sống, tôi cũng chẳng có tâm trí đi tìm, bởi vì vừa nãy chỉ để ý cõng Trần Tiểu Bàn đi, cũng chẳng biết rất mất ở chỗ nào. Nếu như ở trên đường, lúc này do đêm đã thổi rất lâu rồi, sớm đã bay mất không tìm được. Cổng thôn cách chỗ nhà tôi không gần, về nhà tôi cũng cần tốn thời gian 7-8 phút. Bước vào cổng, trong nhà vẫn giống hệt với lần trước khi tôi rời đi, không hề có gì thay đổi cả. Chỉ có điều tôi cảm giác ở đây hình như càng yên tĩnh hơn. Bên trong căn nhà tĩnh mịch, hơi thở đều rất rõ nét, thậm chí cho tôi một thứ cảm giác trên đất mà có rơi một cây kim tôi cũng đều có thể nghe thấy tiếng động. Liêu Dục Chú cũng không nói thêm gì khác, trực tiếp bèn đi vào trong gian chính nhà tôi, bề cái bàn gỗ vuông trong gian nhà chính ra ngoài, đặt ở chính giữa sân. Tôi cần thời gian nửa giờ để chuẩn bị, mấy người tùy ý. Liêu Dục Chú nhàn nhạt lên tiếng. Trần Hạt Tử đi đến trước bậu cửa, lao trực tiếp ngồi luôn lên trên bậu cửa, mò thuốc lá cuộn ra liên tục hút. Tôi rõ ràng nhìn ra được sự mệt mỏi của Trần Hạt Tử. còn mắt màu xám trắng cũng chẳng che giấu nổi. Tôi phân biệt đi rót cho bọn họ mỗi người một bát nước. Liêu Dục Chú uống xong liền lấy từ trên người xuống rất nhiều vật phẩm bày lên trên cái bàn gỗ vuông. Trần Hà Tử một tay cầm thuốc, một tay bưng bát nước, hạ giọng nói bảo tôi không cần lo cho lão. Bây giờ không phải là lúc dây dây ra ra gì nữa. Tôi cũng không đi theo Liễu Dục Chú, bởi vì tôi chẳng giúp được gì cả. Mà vào trong phòng của bà nội tôi, trên cơ bản là tôi bắt đầu tìm từng cm một. Ông nội sống trong căn nhà này cả một đời, chuyện của Lý Âm Dương quan trọng như thế, ông kiểu gì cũng nên để lại một số thứ gì khác chứ. Kiểu gì cũng không thể chỉ có mỗi tờ sơ đồ dặn dò hậu bối lên núi đấy chứ. Hơn nữa trên tờ sơ đồ đó cũng không chỉ dặn dò tôi, mà còn là nhắc nhở bản thân ông. Trong lúc suy nghĩ, trên cơ bản tôi lôi tất cả tủ ra lục lọi, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Cuối cùng dừng lại, tôi cảm giác bản thân sợ là tìm nhầm chỗ rồi. Nếu ở nơi rõ ràng như thế này, bà nội đã phát hiện từ lâu rồi, bà không thể nào không đưa cho tôi. Nghĩ đến đây, trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại ngẩng đầu lên. Trước tiên là nhìn nhìn dưới đất, rồi lại nhìn nhìn sàn nhà. Cuối cùng tôi phát hiện căn nhà này của nhà tôi, tại sao trên phong thủy cũng có chút vấn đề nhỏ. Tôi trước đây đều chưa từng phát hiện sàn nhà gian phòng này của bà nội có chút lớn một cách không bình thường, số lượng cũng nhiều một cách không bình thường. Trên đỉnh đầu có ba khúc gỗ xà nhà bắc ngang, bằng thêm mấy khúc gỗ nữa là có thể ngăn ra thành một căn gác lửng luôn rồi. Tôi lập tức liền vào trong phòng để tìm một cái thang ra. Sau khi bê vào trong phòng, tôi liền dùng thang trèo lên trên sàn nhà. Kết quả tôi nhìn thấy bên trên sàn nhà hóa ra là một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài không hề lớn, nhưng đen xì hết mức. Trước đầu quan tài còn dán một tờ giấy đã ố vàng, bên trên viết: quan nóc trạch, vật chấn trạch, nhìn thấy không được bàn tán, nếu không đứt miệng lưỡi, mất nhân hồn, nhớ kỹ, Trương Cửu Quái Lưu Thư. Cánh tay trông trên thang của tôi, lòng bàn tay trong nháy mắt đã rịn mồ hôi. Kinh ngạc nhìn tờ giấy đã ố vàng đó, tôi vốn cho rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó liên quan do ông nội để lại, nhưng không ngờ hóa ra lại là một tờ giấy do Trương Cửu Quái để lại, và còn cả một cỗ quan tài đen. Tôi chú ý cẩn thận rời khỏi thang, thuận theo sàn nhà, cơ thể trèo đến trước cây xà ngang ở giữa, nhìn chăm chăm tờ giấy đó. Nội dung bên trên càng khiến tâm mày tôi nhíu chặt lại. Trương Cửu Quái là dương toán cao nhân, danh tiếng của ông ta lớn như vậy, nếu như đã để lại bức thư này, vậy thì bà nội tôi nhìn thấy nhưng không nói ra, nguyên nhân cũng đã rất rõ ràng rồi. Tôi không hề cảm thấy rằng sinh sống mấy chục năm trong một căn nhà lại sẽ không biết được trên sàn nhà có đồ. Nghĩ lại một chút, tôi cũng từ nhỏ lớn lên ở đây. Theo lý mà nói, trẻ con lẽ ra càng nghịch ngợm hơn sẽ phát hiện ra trong nhà cần giấu một số sự vật gì đó mới đúng. Kết quả tôi chẳng phải cũng chẳng biết gì cả sao? Vứt bỏ những tạp niệm trong đầu óc, tôi ngẩn ngơ nhìn tờ giấy đó, rồi sau khi lại nhìn thêm hồi lâu. Tôi có thể khẳng định một việc, cô quan tài này không thể là do một mình Trương Cửu Quái để lại được. Ông ta biết dương toán, ông nội tôi biết âm thuật, cách nói quan nóc trạch, vật chấn trạch này không thể nào đến từ Trương Cửu Quái. Chẳng là cũng có sự phối hợp của ông nội tôi, chứ nếu không ông ta làm sao có thể đặt một cỗ quan tài trong nhà tôi được. Vậy quan tài mà hai người bọn họ phối hợp để lại, bên trong lại có thứ gì? Trong lúc suy nghĩ, nhịp tim của tôi cũng đập nhanh thêm không ít, thận trọng lại gần quan tài. Tôi phát hiện cỗ quan tài này chưa hề phong quan, có điều ở vị trí chính diện của quan tài còn có dán một tấm bảng, bên trên viết: hợp thọ mộc rừng quan, trong quan áo mão trùng. Cường lực khiến hơi thở bình ổn lại, tôi không ngừng nghỉ mà thận trọng đẩy mở nắp quan tài ra, không để cho nó rơi từ trên sàn nhà xuống dưới. Sau khi mở nắp quan tài ra xong, xộc vào mũi là một thứ mùi mốc nhàn nhạt, quanh năm không thông gió mới sẽ có loại mùi này. Dùng đèn pin điện thoại soi sáng phần đáy quan tài, đặt một số đồ vật. Đồng phục được gấp gọn gàng, hai chiếc mũ cùng với một cây dương gỗ nhỏ. Áo mão trùng này chắc chắn không phải là áo mão trùng của ông nội. Trong di thư của Trương Kỳ Quái, lúc ông ta và ông nội phân biệt, ông nội còn chưa chết, chỉ là trong di thư nói ông hoặc giả đã chết rồi. Mà Trương Kỳ Quái và ông nội tôi đồng thời lập ra áo mão trùng, vậy thì chỉ có khả năng là của Lý Âm Dương rồi. Chỉ là tôi ngàn vạn lần không ngờ tới Lý Âm Dương còn có một cái áo mão trùng ở trên sàn nhà nhà tôi. Đường phục và mũ cũng là trang bị lúc sinh thời của ông ta. Tôi không động vào, thò tay mở cây dương gỗ nhỏ kia ra. Bên trong xếp một tập thư dày cộp, bên trên nhất còn đè một quyển sổ, bìa sau quyển sổ hướng lên trên. Tôi vẫn định trực tiếp thò tay qua lấy, có điều do dự một chút, tôi vẫn lấy găng tay tiên xám ra đeo lên. Sau khi cầm quyển sổ kia lên xong, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chữ trên bức thư đầu tiên: gia thư. Tôi cúi đầu xuống trong nháy mắt. Bìa chính của quyển sổ kia viết dọc mấy chữ bằng bút lông: Sơn Giã Tạp Ký Lý Âm Dương Thủ Lục. Tay tôi run rẩy một cái, tìm suýt nữa thì nhảy ra từ cổ họng. Đơn giản là một quyển tạp ký thủ lục sẽ không hề khiến tôi thế này. Thứ khiến nhịp tim tôi thay đổi là bởi vì trên bìa chính của quyển thủ lục này còn có một ngụm máu. Thời gian nhiều năm, năm tháng ăn mòn, vết máu sớm đã hoàn toàn khô kiệt, hình thành một mảng dấu ấn màu đen đỏ. Người giống như Lý Âm Dương thế này, thời trẻ ngao du tứ phương, rất nhiều thứ đều tiện tay viết ra một số tạp ký. Thứ gọi là Sơn Giã Ký Sử, một bộ phận tương đối đều đến từ những phương sĩ địa ông ta thế này. Trên tạp ký có máu, việc này không tầm thường. Tôi hít sâu một hơi, lật trang đầu tiên ra. Thư viết trên chẳng qua là một số nơi thôn dã phát sinh sự kiện quái dị, hoặc là vùng đất phong thủy. Nhanh chóng lật mười mấy trang, tôi phát hiện Lý Âm Dương có một thói quen. Ông ta đến bất cứ nơi nào, giải quyết bất cứ việc gì đều sẽ ghi chép lại. Tôi vốn cho rằng tôi sẽ nhìn thấy tên của ông nội tôi là Trung Lương hoặc Trương Kiều Quái xuất hiện trong đây trước, nhưng không ngờ rằng bà chữ mà tôi nhìn thấy trước lại là Viên Hóa Thiệu. Lòng bàn tay lập tức liền rịn mồ hôi. Phát hiện ngoài ý muốn này không chỉ khiến tôi có thể biết được chuyện của Lý Âm Dương, mà hóa ra còn có thể biết được chút ít lai lịch của Viên Hóa Thiệu. Tôi đang chuẩn bị tiếp tục đọc kỹ thì bên ngoài lại vọng vào tiếng liễu dục chú gọi tên tôi. Định thần lại, tôi mới phát hiện tôi lên trên sàn nhà đã rất lâu rồi. Do dự một chút, tôi bê cây dương gỗ nhỏ kia ra, đem quyển tạp ký của Lý Âm Dương đặt lại vào trong dương. Tiếp đấy, đẩy nắp quan tài, rồi kẹp lấy dương trèo xuống dưới. Điều kỳ dị là, kim toan bàn cất bên trong túi áo đường phục của tôi lại dao động loạch xoạch, phát ra tiếng vật đập leng keng giòn giã. Tôi vừa trèo xuống thang, một tờ giấy ố vàng lại từ trên sàn nhà rớt xuống, lượn rơi đến trước mặt tôi. Càng kỳ dị hơn là chữ viết bên trên đang từ từ trở nên nhạt đi. Dần nhanh chữ viết đã gần như nhạt đến mức tiêu biến không thấy nữa, giống như tờ giấy này trong nháy mắt đã bị phong hóa rồi vậy. Tôi trịnh trọng nhặt nó lên, sau khi gặp lại xong cất vào trong dương gỗ, để dương gỗ lại trên đầu giường bà nội. Rồi tôi ra khỏi phòng. Trong sân, Liêu Dục Chú đã chuẩn bị xong tất cả các bố trí. Trên bốn góc của chiếc bàn gỗ vuông phân biệt có bốn chiếc gương đồng. Gương đồng này đang ánh lên ánh sáng. Thứ ánh sáng ánh lên là loại ánh sáng lạnh màu vàng đồng. Phía chiếc gương đồng bèn được đốt cháy bốn cây nến. Cây hộp đá để áp thi đan được một cây giá bằng đồng dựng lơ lửng trên không. Phía dưới thì đốt một cây nến to thô hơn, bên trên còn khắc thứ phù văn đặc thù. Phía trước dựng một cây phất trần, bên cạnh phất trần còn có một cọc cờ phướn, đều là loại cờ nhỏ. Trên đầu Liễu Dục Chú lại còn đội lên một chiếc mũ. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy gã đội mũ. Không thể không nói, bản thân Liễu Dục Chú mang một bộ dạng chính phái, vật ngang trên trán cũng không hung dữ, chỉ là vô cùng nghiêm khắc, mặc thủ thành quy mà thôi. Bây giờ đổi một chiếc mũ tròn của đạo sĩ lên, trông càng trang trọng nghiêm túc. Gã không hề cầm kiếm đồng, trong tay ngược lại đang giữ một chiếc chuông nhỏ. Trần Bồ đã chẳng còn ngồi trên bậu cửa nữa, lão đứng dậy, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, một tay đặt trên gậy khóc tang, rõ ràng là chuẩn bị sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Tôi cũng hiểu ra ý tứ của Liễu Dục Chú. Gã gọi tôi là đại biểu cho việc gã sắp bắt đầu động thủ hủy đan rồi. Vậy trong thời gian này, Lý Âm Dương hoặc giả sẽ bị ép ra ngoài, trừ phi ông ta trơ mắt nhìn thi đan bị hủy. Tôi không phát ra âm thanh ngắt quãng Liễu Dục Chú, mà rút gậy khóc tang ra nắm chặt, gật gật đầu ra hiệu về Liễu Dục Chú. Đồng thời tôi cũng nhìn quét qua tứ phía, vạn phần cảnh giác. Liễu Dục Chú hạ giọng hò khẽ một cái, hắng hắng giọng. Giây tiếp theo, gã đột ngột vụt lắc cái chuông trong tay, tiếng tinh tang giòn giã trong nháy mắt không ngừng vang vọng trong sân. Giây phút tiếng chuông này vang lên, dường như sương mù trên trời đều bị xé ra, tiếng hồi âm thì càng liên miên không dứt, giống như xuyên thấu bầu trời đêm vậy. Cùng lúc này, ngọn lửa của bốn cây nến kia cũng cháy bùng càng mạnh mẽ hơn. Cây nến cháy ở phía dưới thi đan, ngọn lửa còn càng dữ dội hơn gấp tận mấy lần. Trên thi đan bông lên từng đợt khí đen lần vần không dứt, cả cây sơn đều tràn ngập một thứ mùi xác thối nồng nặc. Thi đan này đã bắt đầu bị tổn hại rồi. Liễu Dục Chú không hổ là Liễu Dục Chú, gà giờ còn chưa động thủ, chắc là cố ý hành hạ Lý Âm Dương. Gà không một phát khiến ông ta mất mạng luôn, mà là dùng dao cùn cắt thịt. Lúc trước quả thật tôi sợ Liễu Dục Chú sẽ chém xuống một kiếm, đó là không còn thi đan nữa, còn Lý Âm Dương lại không đến kịp. Nhưng hiện tại lại không tệ như thế. Mùi xác chết tỏa ra nồng nặc, cương đồng dưới sự chiếu rọi của những ngọn nến tàng ra ánh sáng màu đồng, khiến lòng tôi sợ hãi. Hờ cái hộp chứa ác thi đan trên một ngọn nến lớn, càng đốt lửa càng mạnh. Cả ánh nến gần như bao trùm cả hộp đá, mà thi đan trắng sáng như bạch ngọc bên trong đã lộ ra một chút vỏ, thậm chí có cảm giác nó sẽ bị chảy, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan. Lại là một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, vang vọng trong bầu trời đêm. Sau một tiếng này, cây chuông liên tục lắc lư, đến nỗi nó hình thành một làn điệu đặc biệt. Nó uyển chuyển lại cao vút, lộ ra một loại ảo giác không nói nên lời. Hơn 10 giây sau, Liễu Dục Chú mạnh mẽ lấy cây chuông đặt trên bàn. Cạch một tiếng, tất cả ngọn nến trên bàn gỗ bỗng nhiên lụi tắt. Trong cái nháy mắt ánh nến tắt kia, gương đồng ở bốn phía trên ngọn nến kia cuối cùng hội tụ lại trên ác thi đan. Liễu Dục Chú rút cái cuốc vàng bên hông ra, cánh tay gã giơ cao lên bổ xuống ác thi đan. Hai mắt gã trợn lên, gân hiện lên trên trán, cả khuôn mặt đều toát uy nghiêm chính khí. Tim tôi đã treo lên cao. Đã như thế nhưng Lý Âm Dương lại không đến sao? Cuốc vàng trong nháy mắt hạ xuống, mồ hôi trên trán tôi đổ như mưa. Cơ hủy ác thi đan như thế sao? Cũng đúng vào lúc này, cái cuốc của Liễu Dục Chú thế nhưng chỉ xẹt ngang qua ác thi đan. Hàn phòng bổ trúng ác thi đan, ngược lại vô cùng hung ác bổ xuống trên cái bàn. Tim tôi đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì cái cuốc vàng kia không vì bổ xuống bàn gỗ mà dừng lại, mà nó lại tạo ra một cái lỗ lớn theo quán tính văng ra sau. Hình như Liễu Dục Chú dùng sức xoay tròn cây cuốc vàng, chỉ như muốn ngăn lại cái bàn gỗ mà thôi. Một tiếng xe gió nặng nề vang lên, cuốc vàng rời tay mà ra, bay đến vị trí đầu tường. Ánh mắt của Trần Hạt Tử nhìn chăm chăm vào hướng cửa, hai tay nhanh chóng nắm lấy chàm quỷ đao và gậy khóc tang, trọng thế chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào. Một tiếng leng keng va chạm, cuốc vàng đột nhiên bay ngược trở lại, rơi vào trong tay Liễu Dục Chú. Tại đây đồng thời vang lên tiếng va chạm, vị trí đầu viện nhanh chóng hạ xuống một cái bóng đen. Ông ta rơi thật mạnh trên mặt đất. Ông ta tạo ra một động tác ngồi chồm hổm, đầu ông ta hướng xuống mặt đất, mặc một bộ đường phục màu đen cũ nát. Nơi vạt của bộ đường phục có một lỗ hổng, mà vị trí bị thủng kia rõ ràng chính là nơi tấm bùa của Trần Tiểu Bàn đã dán lên. Ngoài ra trên đầu ông ta đội một cái mũ tròn, đó không phải là quần áo của Lý Âm Dương sao? Nhất thời tim đã treo lên cao. Không phải Lý Âm Dương vì không có thi đan nên không thể di chuyển, chỉ có thể phá xác hay sao? Dù ông ta là xác sống nhưng không thể động đậy được, chỉ có thể bị người ta kéo đi. Ông ta đến đây cũng có thể là phái hồn lệ quỷ đến. Trong lúc lòng tôi vô cùng kinh ngạc, bóng đèn kia thong thả ngẩng đầu lên, mặt mày sạch sẽ bất cần, thái dương có tóc bạc, là một gương mặt vô cùng quen thuộc, chỉ là nhìn thần sắc trong ánh mắt đó dĩ nhiên không phải hoàn toàn của lão nữa. Chú Trương, lòng tôi run lên. Lúc này ở cửa viện, mặc đường phục của Lý Âm Dương, đổi một chiếc mũ, rõ ràng là Trương Nhĩ. Lao hành động một mình đã khiến tôi cảm thấy có vấn đề, không nghĩ đến đó chính là nước cờ của Lý Âm Dương. Đáng chết! Giọng của Trần Hạt Tử vô cùng khó nghe. Sau mặt của Liễu Dục Chú cũng có biến hóa, chỉ là cũng không có kích động. Gà vùng tay áo về phía cái bàn gỗ, trực tiếp thu lại hộp đá và ác thi đan. Đều đã đến đây thì không cần đi nữa. Động tác của Liễu Dục Chú vô cùng liền mạch. Khi hắn thu hồi ác thi đan thì đồng thời cũng thu lại bốn cây gương đồng, một cây phất trần cùng với bó cờ đặt bên cạnh cây phất trần. Ngay sau đó gà lại vung tay lên, bốn cây gương đồng nhanh chóng bay vụt đến bốn phía sân nhà tôi. Hậu thổ, minh đường, thiên mạch, u đường. Trinh quỷ đạo sĩ của nhà họ Liễu, Liễu Dục Chú, chiêu cáo ngũ lộ u thần, hùng hồn bất kính, kinh phạm thần đế, với hậu đức khoan dung, khiến vong hồn bình an. Tư diện gương đồng chấn viện, một cây phất trần làm tâm trận, dùng cờ phướn ngũ sắc, họ Cung Hoàng Bạch Phướng, họ Trường Thanh Bạch Phướng, họ Giác Thanh Lục Phướng, họ Vì Thanh Hồng Phướng, Vũ Âm Thanh Hắc Phướng, lập bổn âm nguyên họ Liễu, thượng phòng thiên nguyên, hạ phòng địa giới, yêu ma quỷ quái không còn chỗ trốn. Tư diện gương đồng dựng ở bốn góc sân nhà tôi, mà năm cây cờ cũng cắm vào tường viện, ở năm vị trí vừa vặn tách biệt với gương đồng. Về phần cây phất trần đó đã bị Liễu Dục Chú cầm trong tay phải, gã đột nhiên nhún hai chân, cả người lại nhảy lên không trung, độ cao ít nhất 3-4 mét, lại lớn tiếng quát một tiếng nữa: "Ác thi Lý Âm Dương, đền tội đi!" Trong lúc đó phất tay một cái, phất trần của gã vung đến hướng Trương Nhĩ, mà người gã cùng lao đến phía trước Trương Nhĩ. Sự việc phát sinh quá nhanh khiến tôi khiếp sợ. Tôi vốn tưởng rằng vừa rồi bố trí nhiều như thế đều là vì muốn hủy đi thi đan, cũng không nghĩ đến vài thứ kia. Liễu Dục Chú thế nhưng lại chuẩn bị để đối phó với Lý Âm Dương. Chỉ sợ chỉ có đạo sĩ có bản lĩnh như Liễu Dục Chú mới làm được. Đối phó với ma quỷ chỉ cần dùng thủ đoạn đến bên ngoài là được, là che giấu cũng là một loại kinh thường. Đây là đạo sĩ lợi hại nhất của nhà họ Liễu, Cao Văn Khóa Thần. Cây sân này đã bị phong kín, Lý Âm Dương dĩ nhiên là không chạy được. Ông ta chỉ có thể nhập hồn vào người Trương Nhĩ, hoặc là giết Liễu Dục Chú đi ra ngoài, hoặc là ở lại nơi này với chúng ta. Thập Lục, mà nhân cơ hội động thủ, chú sẽ cùng với Liễu Dục Chú đối phó ông ta. Trần Hạt Tử khẽ quát lên một tiếng, cùng lao ra từ dưới mái hiên. Liễu Dục Chú đã đánh xuống, một côn đao của lão đồng thời chạm đến. Mãi đến giờ phút này, Trương Nhĩ cũng không có hành động. Lão vẫn duy trì động tác ngồi xổm, chỉ là ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Liễu Dục Chú và Trần Hạt Tử đang đến. Liễu Dục Chú đương nhiên đã đến gần trước mắt, phất trần sắp đánh vào mặt Trương Nhĩ. Giờ phút này, Trần Hạt Tử cũng đã đến gần, khi gậy và chạm quỷ đao cũng muốn chém đến lưng gã, để gã vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Trương Nhĩ cười, mà nụ cười kia chỉ là co rút khóe miệng một chút, cũng không phải bản thân Trương Nhĩ cười, mà là do Lý Âm Dương cười. Âm Dương có số, ngũ hành cũng có phân chia. Trương Nhĩ đứng lên, thấp giọng thì thào: "Mệnh hỏa khắc mệnh kim, mệnh số tương khắc, hợp lại chính là hủy diệt. Ta là mệnh thủy." Một tiếng sấm sét vang lên rung động. Đợt sấm sét này hoàn toàn quá đột ngột, không hề dự liệu trước, khiến da đầu tôi run lên, trong lòng lạnh lẽo. Theo sát đó chính là từng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Trường Nhĩ từng bước đến phía trước, động tác của gã dường như có thể đón được cơn mưa. Ngay sau đó, Trần Hạt Tử đến trước mặt Trương Nhĩ, làm cho mặt đất dưới chân gã đột ngột xuất hiện một cái hố. Sắc mặt Trần Hạt Tử chợt đại biến, cơ thể gã lảo đảo một cái. Trương Nhĩ chưởng một cái vào ngực Trần Hạt Tử, cái này vừa lúc làm cho lão nghiêng người vừa chuyển, một gậy một đao bị mất lực lại bổ về phía không trung. Một đao này đánh trúng vào ngực của Liễu Dục Chú. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.